Trương bầu bạn. Thiến Thiến, em đang nói cái gì vậy? Diệp Vũ vội vàng bắt lấy tay của Triệu Thiên Thiến, thái độ kiên quyết nói. Em không thể đi. Lão công! Hai mắt Triệu Thiên Thiến đẫm lệ, từ trong hốc mắt chảy xuống nước mắt, lại còn chưa rơi xuống đất liền đã biến thành âm khí tiêu tan. Lão công, Tiểu Tô có thể giúp anh quản lý tốt mọi chuyện. Ôn Mộ Uyển là cung chủ Cửu Cung, Đóa Nhi là tiên nữ, Thần Âm là con gái của quỷ đế, Nghề Thường là công chúa ma tộc. Chỉ có em chỉ là một nữ hài bình thường, liền xem như trở thành lệ quỷ 500 năm, cuối cùng cũng vẫn là một lệ quỷ tầm thường. Có đôi khi em suy nghĩ, ý nghĩa của em ở bên cạnh lão công là gì? Mọi người rõ ràng đều yêu tú như vậy, chỉ có các nàng mới xứng đối với anh, mà em ngoại trừ nũng nịu ngây thơ liền chỉ biết xem phim truyền hình, một chút tác dụng cũng không có. Bây giờ em rốt cuộc hiểu rõ, mỗi người cũng có sứ mệnh của riêng mình. Sứ mệnh của lão công là cứu vớt thế giới này, mà sứ mệnh của em chính là vì lão công mở ra cánh cửa này. Diệp Vũ cắn răng nắm chắc hơn. Đồ đần, em đang nói cái gì đấy? Không có sứ mệnh của ai là yêu cầu phải hy sinh, em thì càng không phải. Lão công! Triệu Thiến Thiến lơ lửng giữa không trung, cúi người xuống, nhẹ nhàng hôn môi Diêm Vũ một cái, nàng khẽ cười nói. Bên trong tính mạng của em chỉ có lão công, em nguyện ý hao hết sinh mệnh là thứ giúp lão công mở cánh cửa thông hướng tương lai có thể hữu dụng. Thiến Thiến thực sự rất vui vẻ. Ta không cho phép, ta tuyệt đối không cho phép. Diệp Vũ muốn kéo Triệu Thiến Thiến vào trong ngực, nhưng Triệu Thiến Thiến lại đột nhiên biến trong suốt, trực tiếp xuyên qua cơ thể của Diệp Vũ. Nghe Thường, mong ngăn nàng lại. Diệp Vũ đỏ mắt quát. Vân Nghe Thường cũng đỏ mặt, nhưng thân là nữ nhân, nàng càng thêm lý giải cách làm của Triệu Thiên Thiến. Nàng cắn môi dưới, thấp giọng nói. Phụ quân, đây là lựa chọn của nàng. Không được, không thể. Diệp Vũ cố gắng đuổi theo bóng lưng của Triệu Thiên Thiến, lại phát hiện bóng lưng của nàng đã vô cùng xa xôi. Triệu Thiên Thiến trôi dạt đến bên ngoài đại trận, nàng xoa xoa nước mắt, quay đầu phất tay, mỉm cười với Diêm Vũ. Thân thể của nàng hóa thành từng mảnh tinh quang, dần dần tiêu tan, dung nhập vào bên trong đại trận. Lão công, đời này có thể gặp được anh, Thiên Thiến thực sự rất vui vẻ, thực sự. Lão công, Thiên Thiến yêu anh. Theo tinh quang kia tan biến, Triệu Thiên Thiến cuối cùng cũng lặng yên vô tung. Thiên Thiến, nàng trở lại đây cho ta. Diệp Vũ nhào tới phía trước đại trận, liều mạng đánh lên kết giới. Tiếng hô hoán thay lương quanh quẩn tại đỉnh núi Long Hồ Sơn. Không có ai tồn tại là vì hy sinh, sứ mệnh chó má gì chứ. Ta yêu nàng không phải là bởi vì nàng có thân phận gì. Ta yêu nàng là bởi vì nàng là Triệu Thiên Thiến. Nàng chỉ có thể ở bên cạnh ta, bầu bạn với ta. Diệp Vũ đánh lấy kết giới nổi lên từ tầng gợn sóng, giống như là Triệu Thiên Thiến nghe được Diệp Vũ. Phu quân, Vân Nghệ Thường tiến lên, ôm lấy Diệp Vũ, tận lực để hắn tỉnh táo lại. Lão Thiên Sư đang chờ chúng ta trên quan linh đài, chúng ta không thể để cho Thiên Thiến tiêu thất vô ích. Tiếng nói vừa rơi, hộ sơn đại trận đột nhiên phát ra một tiếng, giống như hổ khiếu long ngâm. Sau đó một vệt kim quang thoáng qua, một con đường nhỏ uốn lượn xuất hiện trước mặt Diêm Vũ, nối thẳng tới quan linh đài. Thiến Thiến! Diêm Vũ nhìn qua con đường nhỏ kia, cắn răng, lau nước mắt, thấp giọng, trầm giọng nói. Nghệ Thường hóa thành Diêm La Côn. Vân Nghệ Thường không chút do dự, biến thành Diêm La Côn, được Diêm Vũ nắm chặt trong lòng bàn tay. Xông vào quan linh đài. Nếu thực là mẫu thân của ta, hôm nay ta cũng tuyệt đối sẽ không dễ dàng tha thứ cho bà ấy. Mặc kệ xuất phát từ mục đích gì, người coi thường sinh mệnh, nguy hại thương sinh đều không phải là người tốt lành gì. Nghe Thường, theo ta cùng tiến lên quan linh đài. Diệp Vũ đi trên đường nhỏ, ánh mắt kiên định trước nay chưa từng có. Quan Vân, lão thiên sư trơ mắt nhìn lão hiểu của mình cứ như vậy chết thảm trước mặt mình, trái tim giả nua giả tốc đập. Bây giờ hết thảy chết đi đều không phải là tử vong. Lão thiên sư, ngài không cần phải bi thương. Đường Hân Di lông tóc không tổn hao gì. Từ trên ngựa của ngươi ta thấy được cái bóng của tà ma, lão thiên sư bi sảng nói. Người căn bản cũng không phải là sứ đồ tiên nhân gì, người là bù nhìn của tà ma. Bất luận ngài nói thế nào, tương lai cũng sẽ không cải biến. Giao ra thiên lôi hỏa, ta có thể không giết ngài. Đường Hân Di không nhúng bụi trần mà bay lên bầu trời, ánh mắt hở hững, chậm rãi tới gần lão thiên sư. Lão thiên sư kịch liệt thở hổn hển, trong mắt bạo phát ra sát ý. Quan Vân chết rồi, cái mạng này của ta cũng đã đi đến đầu cuối. Nhưng trước khi chết, lão đạo ta nhất định phải thay trời hành đạo, loại trừ tai họa như ngươi. Thiên cương, cửu khí huy hoàng, kim quang bạo phát, thượng ứng luật thương, hạ phó cửu phủ, há dám đảm đương, ta phá quân, vạn quỷ tiềm phục, thiên quy vạn chuyển, hiếu âm tả dương, thương thiên tiết độ, sinh hóa vạn phương, cấp cấp như luật lệnh. Tam thành chân hoàng thần chú, cơ thể của lão thiên sư trong nháy mắt đằng không mặn lên, sức mạnh vô cùng vô tận trong cơ thể phun ra ngoài, không chỉ cổ động ống tay áo của hắn, càng làm cho hai mắt vẩn đục của lão tản mát ra quang mang kim sắc, cả người giống như thiên thần hạ phàm. Tam thành chân hoàng thần thú lấy thiêu đốt hồn phách làm đại giá, bộc phát ra sức mạnh tựa như thần minh. Không nghĩ tới lão thiên sư vậy mà đã luyện thành một chiêu này. Nhưng ngài đã cùng đường mặt lộ rồi sao? Đường Hân Di cũng không sợ, nằm một lần nữa mọc ra hai cánh phóng về phía lão thiên sư. A! Lão thiên sư gầm lên giận dữ, một quyền đánh về phía Đường Hân Di. Đường Hân Di lại là dùng cánh để ngăn cản. Nắm đấm rơi xuống, trong nháy mắt hai cánh sụp đổ. Đường Hân Di hơi biến sắc. Yêu nhân, nhận lấy cái chết. Lão thiên sư kêu lên một tiếng đau đớn, một quyền đập trúng bụng dưới của Đường Hân Di. Trong nháy mắt, Đường Hân Di giống như thiên thạch hung hăng đập trên quan linh đài. Cả tòa quan linh đài rung rẩy một hồi, thậm chí đá vụn cũng bay lên giữa không trung. A nha nha, lão thiên sư giang hai cánh tay khống chế đá vụn trên bầu trời, vậy mà tạo thành long hổ, một con mãnh hổ, một con nộ long theo sát đâm vào trên thân của Đường Hân Di bên trên quan linh đài. Rầm rầm rầm, giống như địa chấn, quan linh đài đất rung núi chuyển một trận. Trải qua một lần long hổ va chạm, trực tiếp tạo thành hoa toàn núi lớn nhỏ ở quan linh đài được đặt ở trên thân của Đường Hân Di. Cơ thể Đường Hân Di bị đặt ở dưới núi, chỉ lưu lại cái đầu ở bên ngoài. Nàng ra sức vật lộn một phen, vậy mà không cách nào đào thoát. Yêu nhân, lão thiên sư từ trên trời hạ xuống ở trước mặt Đường Hân Di, cơ thể lại là lắc lư một hồi, khóe miệng cũng tràn ra máu tươi. Da của lão đang nhanh chóng mổ nát, mỗi một động tác đều để lão vạn phần thống khổ. Nhưng dù vậy, lão thiên sư vẫn là dãnh giụa, hóa quyền thành trưởng, nghiêm nghị nói: ta giết chết ngươi, trả thái bình lại cho thương sinh thiên hạ. Trong mắt Đường Hân Di cũng không có nửa điểm e ngại, nàng ngẩng đầu nhìn qua lão thiên sư giả nua. Vì thương sinh thiên hạ, lão thiên sư cũng coi như là cúc cung tận tụy. Nhưng ngài có nghĩ tới thương sinh thiên hạ thực sự muốn sự giúp đỡ của ngài không? Lão thiên sư cũng không muốn nghe yêu ngôn của Đường Hân Di, chỉ muốn mau chóng diệt trừ tai họa này. Nhưng khi hắn chân chính muốn hạ sát thủ, tác dụng phụ khi sử dụng tam thanh chân hoàng thần chú cấp tốc buông xuống. Quang mang trên người lão thiên sư tẫn tán, thất khiếu chảy máu, vô lực ngồi trên mặt đất. Lão thiên sư, ngài xem bộ dáng bây giờ của ngài, Nếu như ngài một lòng tu hành, mặc kệ những phàm trần tục thế, chỉ sợ ngài đã sớm giống như Lê Sơn Mỗ Mẫu, vũ hóa thành tiên rồi. Cái này, đây là đạo tâm của ta. Lão thiên sư che ngực nói. Đường Hân Di mỉm cười. Thì tính sao? Cho dù ngài cứu vớt thương sinh cũng sẽ hoàn toàn tàn sát lẫn nhau như trước đây. Sinh tồn và tử vong vĩnh viễn là thứ tất yếu trên thế giới này. Ngài giết ta, người giàu có vẫn là người giàu có, người nghèo vẫn là người nghèo, ác nhân thiên hạ nhiều như vậy là giết không bao giờ hết. Huống hồ từ trước đến nay, ác nhân không phải sinh ra, chính là ác nhân. Cho dù bây giờ ngài giết sạch ác nhân, cũng sẽ có càng nhiều ác nhân xuất hiện. Tiếp tục như vậy, ngài cứu cực một đời theo đuổi đạo tâm, không có chút ý nghĩa nào. Chỉ có như ta, lúc làm cho sinh và tử đã không còn ý nghĩa, thế giới mới có thể trở nên tốt đẹp, mọi người có thể từ bỏ lao lực, truy cầu cảnh giới cao hơn vật chất. Đó là tình yêu, thân tình, hữu tình áp đảo trên cả vật chất. Người, trong lòng lão thiên sư tức giận, nhưng đã không có khí lực nói được nửa câu. Lão chỉ còn nửa bước là có thể giết chết yêu nhân trước mắt này. Lão thiên sư, tại thế gian này, quá nhiều người bị che mắt, thật giống như ngài bây giờ. Ngài cho là, ngài trấn áp lại, chính là ta chân chính sao? Đường Hân Di bị chân áp dưới chân núi mỉm cười, sau đó cơ thể vậy mà đã biến thành lạnh như băng. Mà sau lưng lão thiên sư, Đường Hân Di chậm rãi từ trong bóng tối đi ra. Nhìn thấy một màn này, lão thiên sư triệt để tuyệt vọng. Ngài không ngăn cản được ta. Đường Hân Di nhẹ nhàng mà duỗi ra ngón tay, điểm chỗ mi tâm của lão thiên sư. Sức mạnh còn lại trong cơ thể của lão thiên sư đều bị nàng hút đi. À! Lão thiên sư vô lực kêu thảm, cuối cùng vẫn là ngã trên mặt đất, ngay cả động mí mắt cũng đã không làm được, chỉ có một chút ý thức cuối cùng còn lưu lại ở trong người. Ngài cũng coi như là một đời mỹ nhân, cho dù chết cũng phải thể diện một chút. Đường Hân Di nói xong, đỡ lão thiên sư dậy, để hắn xếp bằng ở trong một vùng phế tích. Sau đó, nàng nhìn về phía Quan Linh Đài, một gốc cây tùng già duy nhất dựng đứng, đi đến bên cây tùng già. Đường Hân Di nhẹ khẽ vuốt vuốt thân cây thô ráp, giống như đang thưởng thức lịch sử. Đột nhiên, đầu ngón tay của nàng khí thế bén nhọn, giống như lưỡi đao, trong khoảnh khắc chặt đứt cây tùng. Ngọn lửa nóng bỏng từ bên trong thân cây phun ra ngoài, lửa đỏ không gì sánh được, cái kia chính gọi là thiên lôi hỏa. Quan Linh Đài bởi vì thiên lôi hỏa mà dựng dục ra vô tận linh khí, trở thành thánh địa của Long Hổ Sơn. Thiên lôi hỏa ẩn chứa sức mạnh, chính là dương quang luân hồi cần có. Đường Hân Di lẩm bẩm nói xong lời nói kỳ quái. Lão thiên sư yên lặng nhìn thấy hết thảy cũng đã bất lực. Trong tay của Đường Hân Di xuất hiện một cái bình nhỏ, cái bình này bình thản không có gì lạ, lại có thể chịu đựng được sự thiêu đốt của thiên lôi hỏa. Nàng chính là muốn dùng bình nhỏ này đựng thiên lôi hỏa. Ngay lúc Đường Hân Di chuẩn bị xuất thủ, bên trên Quan Linh Đài lại chuyển tới âm thanh của người thứ ba. Dừng tay! Toàn thân Đường Hân Di run lên, động tác đình trệ. Nàng quay đầu nhìn lại, liền thế giới ánh lửa thiên hỏa chiếu rọi. Trên đường nhỏ lên Quan Linh Đài, một bóng người chậm rãi đi tới. Là ngươi! Ánh mắt Đường Hân Di phức tạp. Diệp Vũ chậm rãi đi lên Quan Linh Đài, nhìn thấy lão thiên sư đã là nỏ mạnh hết đà, sắc mặt không khỏi càng thêm khó coi. Lúc này Đường Hân Di đã lộ ra dung mạo lúc đầu của nàng cùng bộ dáng lúc trước Diêm Vũ nhìn thấy trong tấm ảnh cũng không hề khác gì nhau. Thu tay lại đi, mẹ. Diêm Vũ nhẹ nói. Đường Hân Di cắn môi một cái, lắc đầu nói. Không thể nào. Bây giờ dừng tay còn kịp, không nên tạo thành càng nhiều hy sinh. Diêm Vũ nói. Vì ngăn cản người, Thiến Thiến đã hòa là một thể. Đối với hộ sơn đại trận, người chẳng lẽ một điểm cảm giác cũng không có hay sao? Nhắc lên Triệu Thiên Thiến, ánh mắt Đường Hân Di càng thêm phức tạp. Mặc dù từ khi sinh ra, con cũng chưa từng được gặp người, nhưng âm thanh trong lòng nói cho con biết, người không phải là người như vậy, phụ thân cũng tin tưởng như thế. Nếu như các ngươi sai thì sao? Đường Hân Di có mày nói. Diệp Vũ cười khổ một tiếng. Nếu như chúng ta sai, chúng ta liền không thể không đứng đối lập. Người muốn ngăn cản ta, ta đã cho người cơ hội. Lập trường của con vẫn rất kiên định. Mẹ, khổ hải vô biên, quay đầu là bờ. Đường Hân Di trầm mặc một hồi, nhưng nàng vẫn thi pháp, đem thiên lôi hỏa chứa vào bên trong cái bình, trong miệng nàng nói. Cuối cùng, cũng sẽ có một ngày, con sẽ hiểu những gì ta làm. Con sẽ rõ. Sắc mặt Diên Vũ trầm xuống. Mẫu thân vẫn không thể nào nghe hắn khuyên nhủ, mà hôm nay hắn cũng chỉ có một con đường có thể chọn. Tay hắn cầm Diêm La Côn, từng bước một đi về phía Đường Hân Di, liền xem như chỉ dùng cỗ cơ thể tàn phá này, còn cũng phải ngăn cản lại người. Con không ngăn được ta, Đường Hân Di hô lên. Con không ngăn cản được, nhưng có người có thể. Diệp Vũ đột nhiên từ bên trong không gian thôn nạp lấy ra lệnh kỳ, lấy được tải âm cấm thành, rót hết sức mạnh vào bên trong lệnh kỳ, trong miệng hô. Con dân âm cấm thành, nghe theo ta kêu gọi, nay đến chỗ nguy nan, cứu ta giữ thủy hỏa. Oanh, lệnh kỳ bỗng nhiên nổ tung, một cỗ năng lượng kinh khủng, đem không gian đều ép tới vặn vẹo, sau đó một bóng người từ bên trong bạo tạc đi ra. Thiếu chủ, ta đến rồi. Diên Vũ tập trung nhìn vào, người đến lại là sư phụ Lý Tiểu Quy, Vô Danh Tiên Sinh. Diên Vũ đối với thực lực của Vô Danh Tiên Sinh cũng không có nhận biết quá rõ, nhưng Lý Tiểu Quy đã rất mạnh, thực lực của Vô Danh Tiên Sinh lại còn có thể yếu hơn sao? Thiếu chủ, thời gian ta có thể giúp ngài chỉ có 3 phút, thỉnh nói cho ta định nhân ở đâu? Vô Danh ôm quyền hỏi. Diệp Vũ chỉ về phía Đường Hân Di, ngăn cản nàng không tiếc bất cứ giá nào. Vô Danh Tiên Sinh xoay người, nhìn thấy bộ dáng của Đường Hân Di không khỏi sững sờ. Cái này, đây không phải là phu nhân sao? Bớt nói nhảm, mau ngăn cản bà ấy. Diệp Vũ thúc giục nói. Vô Danh Tiên Sinh nghe vậy cũng ngầm hiểu. Hắn yên lặng rút ra trường kiếm, vác tải trên lưng, chắp tay nói. Phu nhân, ta hiệu trung Bắc Trương Đại Đế, vốn cũng là tùy tùng của ngài. Nhưng bây giờ, ngài làm ra chuyện như vậy, ta không thể không... Đợi người nói xong lời trang bức, mẹ ta đều đã thăng thiên, mau mau xuất thủ. Diệp Vũ cả giận nói. Khụ khụ, thiếu chủ, đã mấy trăm năm chưa hề đi ra, nhịn không được nói nhiều một chút. Vô Danh Tiên Sinh cua cua trưởng kiếm, vừa cười vừa nói. Ta lên! Đừng hân gì ánh mắt lạnh lùng, nhìn Vô Danh Tiên Sinh, sau đó trực tiếp không nhìn hắn, tiếp tục thu thập thiên lôi hỏa. Cái này làm Diêm Vũ gấp gáp đến không được, càng không ngừng thúc giục Vô Danh Tiên Sinh. Đột nhiên, Vô Danh Tiên Sinh tiêu thất tại chỗ. Đường Hân Di tự hồ cảm ứng được cái gì, lập tức ngừng thu thập thiên lôi hỏa, cấp tốc lùi lại. Một giây sau, trước cây tùng già, vậy mà xuất hiện một đạo vết kiếm dài đến mười mấy thước, cực lớn. Mẹ kiếp! Diệp Vũ nhìn thấy một màn này, không khỏi trợn mắt há hốc mồm. Mười mấy vết kiếm, Diêm Vũ cũng có thể tạo ra. Hắn kinh ngạc không phải vì sức mạnh của Vô Danh Tiên Sinh, mà là tốc độ của hắn. Vừa rồi trong nháy mắt đó, Diêm Vũ căn bản không có nhìn thấy kiếm khí từ chỗ nào mà đến. Chỉ thấy Đường Hân Di chợt lóe lên trên mặt đất, liền xuất hiện vết kiếm. Kiếm của Vô Danh Tiên Sinh nhanh biết bao. Đường Hân Di cũng cảm thấy có chút khó giải quyết. Nàng thu hồi bình lại, cảnh giác nhìn bốn phía. Phu nhân, ngài phải thủ hạ lưu tình. Vô Danh Tiên Sinh bỗng nhiên xuất hiện sau lưng Đường Hân Di, một kiếm bổ về phía Đường Hân Di. Kiếm của hắn thực sự quá nhanh, nhanh đến mức Đường Hân Di không có cơ hội phản ứng. Chỉ nghe một thanh âm kỳ quái, kiếm quang thoáng qua, Đường Hân Di lại bị chém ngang. Nhìn thấy một màn này, Diêm Vũng trong nháy mắt thất thần. Hắn muốn ngăn cản mẹ của mình, nhưng cũng không muốn giết nàng. Nhưng mà Vô Danh tiên sinh lại không có bởi vì một màn trước mắt này mà có bất kỳ tâm tình gì. Liền thấy cơ thể bị chém thành hai khúc, đột nhiên hóa thành khói xanh tiêu tan. Một giây sau, ba Đường Hân Di giống nhau như đúc, từ ba phương hướng khác nhau, hướng Vô Danh tiên sinh bay tới. Ta liền biết, phu nhân không thể nào yếu như vậy. Vô Danh tiên sinh cười hắc hắc, cơ thể lần nữa biến mất tại chỗ. Kiếm quang loạn vũ, ba Đường Hân Di đồng thời tiêu thất, vậy mà đều không phải là chân thân. Vô Danh tiên sinh cùng mẫu thân đều mạnh đến đáng sợ. Diêm Vũ chỉ nhìn mà thấy đã ra đầu tê dại. Nhưng hắn cũng không có ngẩn người mà là lặng lẽ đi tới bên cạnh Lão Thiên Sư nói. Lão Thiên Sư, ta là Diêm Vũ, ta tới cứu ngài. Lão Thiên Sư hao hết khí lực, mở mắt ra, nhìn Diêm Vũ một cái. Để ta mang ngài rời khỏi nơi này, Diêm Vũ nói. Lão Thiên Sư lại bắt lấy tay Diêm Vũ, dùng sức mà lắc đầu. Ta đã sắp chết, ngươi đừng quản ta, mau chóng đi bảo hộ Thiên Lôi Hỏa. Thiên Lôi Hỏa? Diêm Vũ nhìn về phía ngọn lửa bên trong cây tùng già, không khỏi nói. Làm thế nào mới có thể bảo vệ Thiên Lôi Hỏa? Ta chuyển cho ngươi Long Hổ Sơn Thiên Lôi Ngự Hỏa Quyết. Lão Thiên Sư nói xong, lại là càng lúc càng vô lực. Diêm Vũ căn bản nghe không rõ hắn nói gì. Lão Thiên Sư lại phun máu tươi, lo lắng vạn phần. Diêm Vũ đột nhiên nghĩ đến điều gì, vội vàng nói. Lão Thiên Sư, ngài đừng có gấp, chính ta có khẩu quyết. Hắn vội vàng từ trong không gian thổ nạp lấy ra quyển sách trắng của Lâm Huyền cho. Sau một hồi tìm kiếm, quả nhiên tìm được Long Hổ Sơn Thiên Lôi Ngự Hỏa Quyết. Lão Thiên Sư, ngài chưa có trách ta, đây đều là sư phụ của ta học trộm. Diêm Vũ mang theo lời xin lỗi nói. Lão Thiên Sư yên lặng liếc mắt. Diêm Vũ lúc trước đã nắm giữ Âm Dương Ngũ Hành Quyết, Hỏa Tự Quyết, bây giờ học Thiên Lôi Ngự Hỏa Quyết cũng coi như có chút kinh nghiệm. Thừa dịp Vô Danh tiên sinh kỉnh chân Đường Hân Di, Diêm Vũ đem năng lực học tập phát huy đến cực hạn, rất nhanh liền nhớ kỹ khẩu quyết Thiên Lôi Ngự Hỏa Quyết. Lão Thiên Sư, ta nhớ kỹ cái này. Diêm Vũ thu hồi sách trắng, hưng phấn ngẩng đầu, lại phát hiện Lão Thiên Sư đã cúi đầu, mất đi thanh âm. Lão Thiên Sư, Diêm Vũ yên lặng thở dài, giúp Lão Thiên Sư khép lại hai mắt. Ngài sẽ không chết uổng công, đệ tử Long Hồ Sơn cũng sẽ không chết uổng công. Diêm Vũ đứng dậy, mang theo Diêm La Côn, cấp tốc đi tới bên cạnh Thiên Lôi Hỏa, niệm lên khẩu quyết. 36 thiên cương trong thiên đại Pháp Vương, viêm đế liệt quỷ huyết, ban thưởng ta thượng hoàng. Thiên Lôi Ngự Hỏa Quyết, phản phất. Nhưng nghe được, Diêm Vũ hiểu triệu. Thiên Lôi Hỏa trong cây tùng, vậy mà cấp tốc còn lại, hóa thành một ngọn lửa lớn chừng bàn tay, yên tĩnh ở trong thân cây. Diệp Vũ cũng không lo được nhiều như vậy, một tay nâng lên ngọn lửa. Ngọn lửa cũng không nóng, thậm chí có chút lạnh buốt. Diệp Vũ nắm trong tay, cũng không có chút không thích ứng. Hắn tính toán thời gian một chút, Vô Danh tiên sinh nói 3 phút, đã qua hơn phân nửa, mà bây giờ xem ra, hắn cũng không thể chiến thắng mẹ của mình, Đường Hân Di, cho nên Diệp Vũ lập tức quyết định, trước mang theo Thiên Lôi Hỏa chạy trốn. Sau lưng là tiếng va chạm không ngừng. Diêm Vũ mặc dù đối với hai người chiến đấu hết sức hứng thú, cũng không dám quay đầu nhìn mà rời khỏi Quan Linh Đài. Đột nhiên, Vô Danh tiên sinh thét to một tiếng, tiếng đánh nhau vậy mà dừng lại. Diêm Vũ trong lòng giật mình, một cỗ dự cảm bất an xông lên đầu. Xong, Diêm Vũ vừa dứt lời, một thân ảnh trong nháy mắt liền xuất hiện ở trước mặt hắn, ngăn cản đường đi của hắn. Giao ra Thiên Lôi Hỏa. Đường Hân Di bộ dáng hơi chút chật vật, nhưng cho dù là vậy, Đường Hân Di muốn giết Diêm Vũ cũng chỉ cần động một ngón tay mà thôi. Mẹ, đừng có làm rộn, Diêm Vũ hô. Đường Hân Di lập tức bị Diêm Vũ kêu đến ngẩn người. Diêm Vũ nhìn chung quanh một chút, không có cách nào vòng qua Đường Hân Di. Hắn dứt khoát, cắn ra một cái, vọt thẳng sang đường nhỏ bên một vách đá khác. Đừng nhảy! Đường Hân Di lập tức gấp gáp. Diêm Vũ không thể để cho Đường Hân Di lấy được thiên lôi hỏa, trực tiếp tung người nhảy xuống vách núi. Phu quân! Thanh âm Vân Nghe Thường vang lên trong lòng Diêm Vũ. Diêm Vũ đang muốn nói chút gì đó cảm động lòng người, chợt cảm giác bả vai tê dần, ngẩng đầu nhìn lại, mẫu thân Đường Hân Di đang bay giữa không trung, một tay bắt lấy bờ vai của hắn. Người chẳng lẽ không biết ta có thể đạp không phi hành sao? Đường Hân Di nhàn nhạt hỏi. Diệp Vũ cắn răng, buông tay. Đem thiên lôi hỏa giao cho ta, ngươi muốn chết ta cũng không cản ngươi. Diệp Vũ đầu đẩy hắc tuyến, Đường Hân Di hơi hơi dùng sức, trực tiếp ném Diệp Vũ lên quan linh đài. Diệp Vũ chật vật lăn vài vòng, lại trở về tới bên cạnh lão thiên sư. Đường Hân Di vẫn như cũ tung bay ở giữa không trung, lại lẩu nói. Ta mặc dù kính nể lão thiên sư, nhưng vì thiên lôi hỏa vẫn có thể giết hắn. Cũng là đạo lý đó, ngươi tuy là con của ta, cốt nhục của ta, nhưng nếu như ngươi ngăn cản ta chiếm được thiên lôi hỏa, ta cũng có thể giết ngươi. Đối với chuyện này, Diêm Vũ trong lòng cũng không chắc. Đúng vào lúc này, một đoàn người đột nhiên giết tới qua linh đài. Lâm Huyền xông vào trước tiên, một bên chạy một bên hô. Yêu nhân, không được làm tổn thương đồ nhi của ta. Viện quân chạy tới, trong lòng Diêm Vũ trở nên kích động. Mặc kệ đám người Lâm Huyền có phải là đối thủ của mẫu thân hay không, ít nhất hắn không còn một mình một ngựa để chiến đấu. Mẹ, bây giờ quay đầu còn kịp, chúng ta cùng đi âm phủ tìm phụ thân. Tất cả sai lầm mà người phạm phải, người một nhà chúng ta cùng nhau gánh chịu. Dù là cho tới tình trạng bây giờ, Diệp Vũ vẫn như cũ, không muốn từ bỏ mẹ của mình. Nhưng mà ánh mắt của Đường Hân Di lại lạnh lẽo, trước nay chưa từng có. Ta không sai, là các ngươi không hiểu. Đột nhiên, Đường Hân Di đưa tay ra, cách không giữ lại yết hầu của Diệp Vũ. Diệp Vũ sắc mặt đại biến. Mẹ! Trả thiên lôi hỏa cho ta. Trước khi viện quân đuổi tới, ta vẫn có thể giết ngươi. Đường Hân Di lạnh lùng nói. Diệp Vũ cắn răng, không trả. Được lắm. Đường Hân Di lộ ra nụ cười tàn nhẫn, một cánh tay khác của nàng nhẹ nhàng mà đặt ở trên ngực của Diệp Vũ. Chợt, Diệp Vũ liền cảm giác buồng tim của mình giống như bị người khác cầm trong tay. Một cỗ thống khổ không cách nào nhịn được, để hắn nhịn không được hét thảm lên. Phu quân! Vân Nghê Thường cũng không nhịn được nữa, lộ ra chân thân muốn ngăn cản Đường Hân Di, nhưng Đường Hân Di ngay cả mí mắt cũng không nâng lên một chút, chỉ là toàn thân chấn động. Vân Nghi Thường liền bị đẩy lui. Diệp Vũ chỉ cảm thấy một hồi đau nhức, không cách nào dùng từ ngữ để hình dung. Sau đó, ngực đột nhiên xuất hiện một đạo vết nứt, một trái tim đang đập, dẫn động tới mấy mạch máu tráng kiện, mạnh mẽ bị Đường Hân Di tách rời ra. Tiểu Vũ! Lâm Huyền nhìn thấy một màn này, trong nháy mắt nổi giận, hóa thành một đạo lưu quang phóng tới Đường Hân Di. Đường Hân Di lạnh lùng đem đầu tựa ở bên tai Diêm Vũ, thấp giọng nói: "Con trai ngốc, ngươi cho rằng ta thực sự sẽ không giết ngươi? Kỳ thực ta căn bản cũng không phải là mẹ của ngươi. Ha ha ha." Con ngươi của Diêm Vũ bỗng nhiên co vào. "Thả ta, thả đồ nhi của ta ra." Trong nháy mắt, Lâm Huyền xuất hiện tại bên người Đường Hân Di, một quyền đánh về phía Đường Hân Di. Đường Hân Di mỉm cười, tại chỗ bóp nát trái tim đang đập thình thịch kia. Một giây sau, nắm đấm Lâm Huyền rơi xuống, liền xem như Đường Hân Di cũng nhất thiết phải tránh né mũi nhọn, bỏ lại Diêm Vũ tự mình tránh ra. Phu quân! Vân Nghệ Thường liền vội vàng tiến lên đỡ lấy Diêm Vũ. Trong chốc lát, mấy thân ảnh chạy đến chính là đám người Ôn Mộ Uyển, Tiêu Lục Tử, Đại Hắc, Trường Đạo Nguyên. Có chúng ta ở đây, người nằm mơ mới có được thiên lôi hỏa. Trương Đạo Nguyên hô. Sát ý bành trướng quanh thân Lâm Huyền, khí thế vậy mà còn muốn khủng bố hơn lão thiên sư vừa rồi mấy phần. Sắc mặt của Đường Hân Di trở nên âm trầm, nằm một lần nữa, xét lại chênh lệch thực lực của hai bên, cuối cùng biết mình không phải đối thủ của bọn họ. Ta sẽ lại đến. Bỏ lại một câu nói như vậy, Đường Hân Di vỗ cánh muốn rời khỏi. Nơi này là Quan Linh Đài Long Hồ Sơn, há lại là chỗ ngươi nói đến là đến, nói đi là đi. Trừng Đạo Nguyên muốn thi pháp vây khốn Đường Hân Di, nhưng Lâm Huyền lại ngăn cản hắn. Vô dụng, Hộ Sơn Đại Trận, nếu có thể ngăn cản lại nàng, nàng tiền không có khả năng xuất hiện tại Quan Linh Đài. Quả nhiên, Đường Hân Di bay đến trước mặt kết giới, vậy mà tay không xé mở một vết nứt trên kết giới, trôi ra ngoài, biến mất không còn tăm tích. Ít nhất, Quỷ Cốc Giáo cũng không có được Thiên Lôi Hỏa, chuyện này còn phải bàn bạc kỹ hơn. Xem những người còn sống một chút đi. Lâm Huyền nói xong, trực tiếp bay về phía Diên Vũ. Tiểu Vũ, Tiểu Vũ. Ôn Mộ Uyển ôm Diên Vũ, máu me khắp người, đã khống chế không nổi nước mắt của mình. Ngay cả dây leo quỷ cũng ló ra, nhẹ nhàng ma sát bên mặt của Diên Vũ. Ngực Diên Vũ, một trái tim bị phá toái, treo ở chỗ ấy. Lúc này liền xem như Tả Vương thức tỉnh, e rằng cũng là vô lực hồi phục Diên Vũ. Đừng lo lắng, là một con quỷ cũng rất tốt. Diên Vũ mỉm cười an ủi nói. Đối với chúng ta mà nói, là người hay quỷ đều không trọng yếu nữa. Ta muốn chẳng sống, muốn chẳng là một người có máu có thịt, có nhiệt độ. Vân Nghê Thường khóc thút thít nói. Tiểu Lục Tử khôi phục thân hình, nhảy đến bên người Diên Vũ, nhìn lấy vết thương thật lớn kia, cũng không nhịn được nói. Đồ ngốc, một mình ngươi tới Quan Linh Đài làm gì? Ngươi là đối thủ của nàng sao? Tiểu Lục Tử, ta chết đi, vòng kim cô liền không hạn chế được ngươi nữa. Đại Hắc về sau liền phải nhờ ngươi chăm sóc. Diên Vũ cười nói. Ngươi cút đi. Tiểu Lục Tử nhe răng trợn mắt, tự hồ đang nổi giận đối với Diên Vũ. Đại Hắc yên lặng đi đến bên cạnh Diên Vũ, nhẹ nhàng dùng đầu cọ cọ Diên Vũ. Chủ nhân, chớ đi, Đại Hắc nói. Có đi hay không, không phải ta quyết định. Diên Vũ bất đắc dĩ nói. Hắn ngửa đầu, nhìn qua tinh không, ho khan vài tiếng. Hồn phách của ta còn ở đây, đã không tệ. Ta có chút nhớ Thiến Thiến. Hỗn tiểu tử, đừng nói những lời hỗn trướng kia. Muốn mở ra Long Hồ Sơn Hộ Sơn Đại Trận là cần một người dung nhập, không sai. Nhưng cái này không có nghĩa là Triệu Thiên Thiến đã hồn phi phách tán. Người muốn nàng trở về, nhất định phải cam đoan mình còn sống. Lâm Huyền sụ mặt nói. Thiến Thiến vẫn còn khả năng trở về. Trong nháy mắt, Diên Vũ lấy lại tinh thần. Đương nhiên, nhưng tiểu tử ngươi đừng chết. Vì sư cho rằng có thể giúp ngươi một chút. Ôn Mộ Uyển liền vội vàng hỏi. Lâm Huyền sư phụ, như thế nào mới có thể cứu được Tiểu Vũ? Lâm Huyền xoay người sang chỗ khác. Cái này ta phải hỏi Lão Thiên Sư một chút mới được. Lão Thiên Sư chết rồi. Một binh khác của Quan Linh Đài, Trương Cảnh Thiên, Trương Đạo Nguyên và một đám đệ tử trưởng Lão Long Hồ Sơn vây quanh ở bên cạnh thi thể Lão Thiên Sư, yên lặng cúi đầu. Ra ra, Trường Cảnh Thiên chỉ cảm thấy lồng ngực đau thắt từng trận. Trận chiến đêm nay, đệ tử Long Hồ Sơn tử thương hơn một nửa. Đại bộ phận đệ tử trong đó cũng đều là chết ở bên trong Sơn Môn. Trường Cảnh Thiên cũng để cho đám yêu nhân Quỷ Cốc Giáo bỏ ra cái giá tương ứng. Nhưng cái này vẫn như cũ, không cách nào bù đắp bi thương trong lòng bọn họ. Lão Thiên Sư, Lão Thiên Sư! Lâm Huyền xích tại gần đám người gọi tên Lão Thiên Sư, mà sau khi hắn tận mắt thấy thi thể của Lão Thiên Sư cũng cảm thấy khẽ giật mình. Lão Thiên Sư chết rồi. May mắn chính là hồn phách của hắn vẫn còn tại đây, sau 7 ngày liền có thể thành hình. Trương Đạo Nguyên giải thích nói. Nén bi thương, Lâm Huyền nhẹ nhàng thở ra nói, ta có thể sớm hỏi lão thiên sư một vấn đề hay không? Dù sao độ nhi của ta sắp chết. Trương Cảnh Thiên phản ứng lại, thương thế của Diên Vũ như thế nào? Thật sắp ngỏm rồi, trái tim đều bị bóp nát. Tên kia thật thảm rồi. Lâm Huyền hít mắt nói. Trương Đạo Nguyên im lặng nói, vậy mà người làm sư phụ như ngươi làm sao lại không gấp gáp chút nào chứ? Ta đây không phải tới hỏi lão thiên sư sao? Lâm Huyền đi lên trước, hơi hơi hành lễ về phía thi thể của lão thiên sư, sau đó thi pháp móc ra hồn phách của lão thiên sư. Hồn phách của lão thiên sư vẫn còn ngơ ngơ ngác ngác, nhưng hơi dùng chút thủ đoạn vẫn có thể sớm để hắn khôi phục lý trí, chỉ bất quá có thời gian hạn chế mà thôi. Sau khi thi pháp, Lâm Huyền hỏi, lão thiên sư, ta là Lâm Huyền, Diêm Vũ độ nhi của ta vì bảo hộ Lâm Hồ Sơn, trái tim bị yêu nhân kia bóp nát. Bây giờ nguy cơ sống tối, có thể cứu hắn, chỉ có thiên lôi hỏa, ngài xem.